Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nhiệm vụ bắt đầu. Người kiến nghị này cũng không sai, nhà ta suy tử, nhiệm vụ lần này xác thực thể hiện xuất sắc, không thể bởi vì hắn là của ta nhi tử, liền để cho người khác đi làm chuyện này, dù sao người khác cũng là cha mẹ dưỡng. Liền phái hắn cùng ra câu hai người đi. Lâm Quốc Hùng gật đầu. Đồng Biêu lập tức ném phi tiêu. Ở giữa Hồng Tâm, ngày kế buổi trưa, tây khu trạm cảnh sát trong hành lang. Một tên nữ cảnh sát cùng đi ở một nam một nữ hướng về trạm cảnh sát thự trưởng văn phòng đi đến. Một nam một nữ bên trong. Nam âu phục dày da. Một phó chức nghiệp ăn diện. Giờ khắc này hắn chính hoài nghi nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Nữ nhân gọi Salina, một bộ váy ngắn, vóc người thon thả, hình tượng tao nhã, giữ lại tóc ngắn, tướng mạo mỹ lệ hào phóng, lộ ra một luồng đoan trang có thể người mùi vị. Nam tử này vừa đi vừa nói đến, ta không hiểu, tại sao ngươi sẽ bị giao bảo vệ đi ra ngoài. Ha ha, thật sự kỳ quái. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Người này là Chu Thao tư nhân luật sư. Họ Trương, tất cả mọi người đều gọi hắn là Trương luật sư. Trong lời nói nhiều là giọng hoài nghi. Ta không có, ta cũng không biết tại sao ta sẽ bị nộp bảo lãnh. Nữ tử nhíu mày giải thích. Trước tiên không cần nói nhiều như vậy. Gặp thự trưởng sau khi, ngươi là có thể đi rồi. Nữ cảnh sát cùng đi hai người, đi đến thự trưởng bên ngoài phòng làm việc, trợ lý cảnh sát này nói tiếng. Bọn họ là tới gặp thự trưởng, trợ lý cảnh sát, gật đầu cầm điện thoại lên, tiếp cú điện thoại bắt đầu báo cáo tình huống. Cùng lúc đó, đi tới một người, mũi to mắt nhỏ, ngay ở hắn đi tới gần thời điểm, phát hiện trước mắt Salina, đột nhiên ngẩn ra. Người này chính là Trần Gia Câu. Nhìn bên cạnh Salina, Trần Gia Câu một mặt ghét bỏ. Nếu không là nữ nhân này thông gió báo tin, sức chút nữa để nhiệm vụ lần này thất bại, Salina cũng là mắt trợn trắng lên, bĩu môi ghét bỏ đem đầu chuyển qua một bên. Hai người ai xem ai đều không hợp mắt. Trợ lý cảnh sát dùng điện thoại nói rồi nói bên ngoài phòng làm việc tình huống. Tiếp theo cắt đứt. Đối với ba người nói đến, các ngươi có thể đi vào, thự trưởng chính ở bên trong chờ các ngươi. Ba người nghe vậy nói tiếng cảm ơn, đẩy cửa đi vào Đồng Biêu trong phòng làm việc. Đồng Biêu ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, bên người đứng hai người, một vị là Lâm Quốc Hùng, một vị khác là luật sư truy tố. Trần Gia Câu sau khi tiến vào vội vàng cúi chào. Sau đó ở Salina cùng Trương luật sư hai người vào nhà sau. Đóng cửa phòng, Đồng Biêu mặt hướng Salina. Trương luật sư giơ tay nói đến, hai vị mời ngồi. Nghe vậy hai người ngồi ở văn phòng bên trong ghế ngồi. Đồng Biêu nhìn mặt trước hai người, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo điểm giảo hoạt. Nói thẳng đến, Salina tiểu thư, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Nghe vậy Salina, Trương luật sư hai người một mặt bất ngờ. Đây cũng quá đơn giản chứ. Hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ngay ở hai người đứng dậy thời gian, đột nhiên một bên công tố viên luật sư nói đến. Chờ đã. Tiếp theo người này trong tay lấy ra một tờ văn kiện. Đi đến Salina bên cạnh, đem văn kiện đưa tới Salina bên người. Ở ngươi không hề rời đi đồn cảnh sát thời điểm, xin ngươi trước tiên nhận lấy tấm này tòa án lệnh truyền. Đến thời điểm nhớ tới đúng giờ ra tòa, Salina tỉnh tỉnh mê mê, tiếp nhận lệnh truyền theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Trương luật sư. Trương luật sư thấy thế mang tương Salina trong tay lệnh truyền cầm tới. Nhìn mặt trên nội dung, mí mắt khẽ nâng, trừng mắt nhìn về phía Salina. Salina thấy tình cảnh này, không biết nguyên do, không tên kinh hoàng, bận bịu hướng luật sư truy tố hỏi, các ngươi cáo ta tội gì? luật sư truy tố nhưng là chậm chạp khoan thai nói đến. Salina tiểu thư xin ngươi yên tâm, chúng ta không có cáo ngươi. Thân phận của ngươi bây giờ đã do nghi phạm chuyển thành công tố viên nhân chứng. Được nghe tin tức này, Salina trợn tròn hai con mắt nhíu mày mê hoặc, giữa hai lông mày lộ ra một luồng không thể giải thích được. Cảm giác mình thật giống có chút nghe không hiểu này luật sư truy tố nói cái gì. Một bên Trương luật sư gấp vội vàng đứng dậy nói đến. Xin lỗi, ta người trong cuộc cũng không tính làm như vậy. Luật sư truy tố nhưng là nghĩa chính ngôn từ đến. Chúng ta hiện tại cũng không phải trưng cầu người trong cuộc đồng ý. Căn cứ pháp luật nàng là không có quyền từ chối. Trương luật sư nghe vậy nhíu mày. Tòa án gọi đến nhân chứng, bất luận đối phương có hay không tình nguyện, xác thực vô tồn từ chối, mang theo bất đắc dĩ chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa. Lâm Quốc Hùng nhưng là nhân cơ hội thét lên. Trần cảnh sát, trong phòng đứng ở cạnh cửa Trần Gia Câu, lập tức cúi chào nói tiếng. Đến, Lâm Quốc Hùng lập tức mệnh lệnh đến. Bắt đầu từ bây giờ, người cùng đồng nghị muốn một tấc cũng không rời bảo vệ Phương tiểu thư an toàn. Mãi đến tận ra tòa mới thôi. A, Trần Gia Câu nghe vậy, một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Quốc Hùng. Chỉ về ngồi ở văn phòng bên trong Salina, một mặt ghét bỏ đến, gọi ta bảo vệ nàng. Làm sao ngươi không muốn? Đồng ý, ta tình nguyện đến cực điểm. Trần Gia Câu lập tức một mặt vui mừng. Chờ Lâm Quốc Hùng rời ánh mắt, lôi kéo một tấm nét mặt già nua, trừng mắt một đôi mắt cá chết. Salina thấy thế, thở phì phò đứng dậy lớn tiếng đến. Ta không muốn hắn bảo vệ. Chỉ cần hắn không quấy rầy ngươi, ngươi là không thể từ chối. Luật sư truy tố lập tức nhắc nhở. Salina nhìn về phía bên người Trương luật sư. Trương luật sư im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Thấy thế, chỉ có thể nhíu mày bất mãn ngồi trở lại vị trí. Lâm Quốc Hùng tiếp theo nhìn về phía Trần Gia Câu mệnh lệnh đến. Trần cảnh sát, đến. Lâm Quốc Hùng hướng đi Trần Gia Câu, vừa đi vừa lớn tiếng đến. Ngươi nghe rõ ràng, một cái bảo vệ nhân chứng cảnh sát. Phải hiểu cảnh sát nhân chứng lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến đe dọa. Quấy rầy, thương tổn. Hoặc ý đồ đe dọa, quấy rầy, thương tổn, hoặc có ý định đe dọa, quấy rầy, thương tổn, vì lẽ đó do ngươi đồng nghị, đến bảo vệ Salina tiểu thư an toàn, không chỉ phải bảo vệ thật nàng an toàn, hơn nữa không trở ngại, không xâm hại nhân thân của nàng tự do hiểu không? Yes, yeah. Trần Gia Câu lập tức nghiêm đến, tiếp theo bận biểu hạ thấp giọng. Nếu không để đồng nghị đi thôi. Hắn ở đâu? Không được. Đồng nghị bên kia thự trưởng đã sớm sắp xếp quá. Ở người phụ trách bảo vệ nhân chứng trong lúc. Đồn cảnh sát gặp cho người đặc thù tiền trợ cấp mỗi ngày 32 khối 8. Không đủ chính mình thiếp. Trần Gia Câu bĩu môi. Cùng ăn con ruồi như thế. Lẩm bẩm đến. Ừ, biết. Nói. Đồng biêu nhân cơ hội nói đến. Salina tiểu thư, chúng ta có mấy câu nói muốn đơn độc cùng ngươi đàm luận. Trương luật sư vội vàng đứng dậy phản bác. Ta phản đối ta người trong cuộc đang không có luật sư cùng đi tiếp thu bàn hỏi. Luật sư truy tố nhưng là bận bịu nói đến. Chúng ta không phải bàn hỏi nàng. Chỉ có điều là xin khuyên vài câu liên quan đến nàng thiết thân lợi ích sự cho nàng nghe một chút. Trương luật sư không cam lòng chậm rãi ngồi xuống lại, bận bịu nhỏ giọng hướng Salina nói đến, ngươi có thể từ chối, không cần để ý tới bọn họ, không ngại trước nghe một chút bọn họ muốn nói gì. Salina đáp lại đến, Trương luật sư, ngươi có thể đi rồi. Lâm Quốc Hùng lập tức nói đến, Trần Gia Câu lập tức mở ra bên cạnh văn phòng cửa lớn. Trước khi đi Trương luật sư không yên lòng, trùng Salina nói đến, mặc kệ ai hỏi ngươi vụ án này bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể không trả lời. Nói xong đứng dậy rời đi,